Anh ta không tin cô và Dương Tâm Chiêu là vợ chồng. Không tin, cũng không muốn tin, đúng, cho nên lời tôi nói đều là thật. Hàn Nhã Thanh lại nhìn anh ta, khẽ cười, cho nên tôi sẽ không nói nhiều với anh Bùi nữa. Tôi sợ bị chồng tôi nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Câu này của Hàn Nhã Thanh có thể nói là cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Cô nghĩ Bùi Giật Duy hắn sẽ không cản cô nữa. Hàn Nhã Thanh lại định rồi đi. Thanh, chỉ là, Bùi Giật Duy lại đột nhiên vươn tay giữ cánh tay cô. Chúng ta nói chuyện một chút. Con ngươi Hàn Nhã Thanh rõ ràng trầm xuống. Anh ta có xong hay chưa? Cô đã nói đủ rõ ràng rồi. Anh ta làm vậy có ý nghĩa sao? Chúng ta nói chuyện cổ phần của Hàn Thị. Bùi Giật Duy nhìn thấy sự lạnh lùng lúc này của cô. Anh ta biết nếu muốn dùng quan hệ giữa hai người để giữ cô lại là hoàn toàn không thể nào. Cho nên anh ta để ra chuyện cổ phần Hàn Thị. Hàn Nhã Thanh khẽ sửng sốt. Mày nhíu lại, cổ phần Hàn Thị, anh ta nói cổ phần Hàn Thị gì với cô? Cổ phần của Hàn Thị có liên quan gì với anh ta? Chấm, nhưng đầu óc Hàn Nhã Thanh xoay chuyển rất nhanh. Cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Nghĩ hẳn là Bùi Giật Duy đã tranh thủ lúc Hàn Thị khó khăn trước đó mà thu mua cổ phần Hàn Thị. Anh đã thu mua bao nhiêu cổ phần Hàn Thị? Mắt Hàn Nhã Thanh khẽ híp lại. Cô muốn xác định Bùi Giật Duy mua bao nhiêu cổ phần Hàn Thị trước. Đây là điểm mấu chốt nhất. 56, Bùi Giật Duy trả lời rất nhanh, rất trực tiếp, vì tỷ lệ này khiến anh ta có quyền nói chuyện tuyệt đối. Hàn Nhã Thanh thầm kinh hãi trong lòng, Bùi Giật Duy có 56, cổ phần Hàn Thị, vốn dĩ trong tay ông cụ Hàn có 35, cổ phần Hàn Thị, trong tay Hàn Trung Dung chiếm 12. Trong tay Hàn Nghiên Nghiên còn có 5, tổng cộng có 52, vì nhà họ Hàn chiếm 52, cổ phần Hàn Thị, ông cụ Hàn lúc đầu cũng không quá lo lắng. Bây giờ xem ra cổ phần của Hàn Trung Dung và Hàn Nghiên Nghiên e là cũng đều bán cho Bùi Giật Duy rồi. Hàn Nhã Thanh biết rõ nếu Bùi Giật Duy thật sự chiếm 56. Cổ phần Hàn Thị, thì Bùi Giật Duy sẽ có quyền nói chuyện và quyền quyết định tuyệt đối với Hàn Thị. Cục diện này rất bất lợi với nhà họ Hàn, tim ông cụ không tốt, nếu để ông cụ biết chuyện này, Hàn Nhã Thanh đang suy tư chuyện này, cho nên nhất thời quên rằng khỏi cánh tay Bùi Giật Duy đang nắm cô. Lúc này, người ngoài tòa nhà Hàn Thị ngày càng nhiều, mọi người đều bắt đầu không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Đều đang suy đoán Tổng Giám Đốc vừa nhậm chức của họ và Tổng Giám Đốc của Thanh Duy có quan hệ gì. Thư ký Lưu cũng đang đứng ngoài cổng tòa nhà, cũng nhìn thấy một màn này. Lần này Dương Tâm Chiêu đi công tác không dẫn theo thư ký Lưu. Dương Tâm Chiêu để thư ký Lưu ở lại phụ trách dự án hợp tác với Hàn Thị. Thư ký Lưu biết rõ Tổng Giám Đốc là muốn anh ta trông chừng bà chủ. Lúc này loại tình huống này anh ta có nên báo cáo với Tổng Giám Đốc không? Thư ký Lưu nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra, chụp tấm hình, sau đó gửi cho Tổng Giám Đốc nhà mình. Nào, đủ 300 người click quảng cáo thì ngày mai up 10 chương nhé. Ha, mại dô, cách chương.